Chương 951. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0951, yêu chủ. Vậy liền từ từ n. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần cười ha hả nói. Mạng. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng cái trán lập tức dâng lên vô số hắc tuyến. Con bà nó. Ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Rừng Diệp Thần một chút, Đông Hoàng nhịn không được nhả rảnh nói. Cốt a. Sau đó, hắn lại kéo đạp cái đầu nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta đã từng bộ hạ, cũng không tin ta là thật Đông Hoàng thái nhất. Trừ phi, ta có thể xuất ra Đông Hoàng chung. Mặt khác một chút nha, bọn Hần đã không nhìn ta cái này yêu đình chỉ chủ. Nói, Đông Hoàng sắc mặt trở nên vô cùng che lấp. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Dù sao, người bây giờ một bộ tiếu thí hài bộ dáng, người khác thật rất khó tin tưởng ngươi là Đông Hoàng thái nhất. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần không phải an ủi địa an ủi. Còn không phải bởi vì ngươi. Không phải ngươi, bản đại gia sẽ chuyến thế trùng sinh. Lại biến thành bộ dáng như hiện tại. Nhếch miệng, Đông Hoàng tiếng trầm nói. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là tràn đầy oán niệm. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Cái này. Tốt a. Ta tận lực giúp người tìm một cái Đông Hoàng chung. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Nói xong, Diệp Thần liền bấm ngón tay tính. Thân thể của hắn bốn phía, cũng bạo phát ra cường đại vận mệnh đại đạo chỉ lực. Đối với cái này, mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thần sẽ vận mệnh đại đạo, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Chốc lát sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra bri. Trình Cố Quái. Thế nào? Thấy thế, Đông Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Ta biết Đông Hoàng chung ở đâu. Chỉ là, nhất thời bán hội ngươi thật đúng là cầm không quay về. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Vì cái gì? Vô ý thức, Đông Hoàng hỏi một câu. Đông Hoàng chung tại phân bảo nhai phía trên, phân bảo nhai bây giờ tại trong cơ thể ta bên trong tiếu thế giới. Nó bị phong ấn, hiện tại ta căn bản lấy không được phân bảo nhai phía trên đồ vật. Giang tay ra, Diệp Thần chậm chậm nói. Cái này. Lập tức, Đông Hoàng trợn tròn mắt. Trên mặt hắn, cũng lộ ra nửa vui nửa buồn biếu lộ. Vui chính là, mình cuối cùng biết Đông Hoàng chung ở đâu. Lo chính là, Diệp Thần gia hỏa này, muốn cái gì thời điểm mới có thể giải khai phân bảo nhai phong ấn. Được rồi. Bản đại gia liền chậm rãi chờ di. Thở sâu thớ ra một hơi, Đông Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Am. Các ngươi phương hướng này, sẽ không phải là tiến về xà tộc a. Nhìn thoáng qua Diệp Đế Tiên cung tiến lên phương hướng, Đông Hoàng hỏi. Đúng a. Có vấn đề sao? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Đông Hoàng. Không có vấn đi. Vừa vặn, bản đại gia cũng nghĩ thanh toán một chút xà tộc những tên khốn kiếp kia. Con bà nó, lúc trước xà tộc một vị cường giả thế nhưng là chúng ta viễn cổ tiên đình, tốt a, yêu đình một vị đại thần. Hắn thế mà cuốn đi không ít đồ vật, trước đó không lâu bản đại gia vừa đột phá đến chuẩn thánh cảnh liền di xà tộc một chuyến, kết quả bọn hắn cũng không ít châm chọc. Khiêu khích, thậm chí nghĩ đối bản đại gia xuất thủ, còn tốt bản đại gia chạy nhanh, không phải muốn lật thuyền trong mương. Hừ lạnh một tiếng, Đông Hoàng cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát khí. Đông Hoàng, để đám người một trận dở khóc dở cười. Cái này. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Viễn cổ tiên đình. Viên cổ yêu đình. Chờ một chút. Kiếp trước, ngươi sẽ không phải nhất thống hồng hoang tất cả yêu tộc a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Hồng hoang đình tiêm yêu tộc, cơ bản đều là năm đó ta dưới trướng. Cái khác yêu tộc, thì là một chút phụ thuộc thế lực. Cho tới vấn đề này, Đông Hoàng kia là không nhịn được đã. Có làm được cái gì? Hiện tại bọn hắn còn không phải không nhận ngươi. Đúng lúc này, người bù nhìn nhếch miệng nói. Người bù nhìn. Người tin hay không bản đại gia một mồi lửa đốt đi ngươi. Nghe được người bù nhìn, Đông Hoàng lập tức không vui. ngươi tùy ý. Ngoại trừ chủ nhân hỗn độn hỏa bên ngoài, bản tọa không cho rằng có cái gì hỏa năng đốt cháy được bản tọa. Lại nói, bản tọa cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nhếch miệng, người bù nhìn xem thường nói. Móa! Nghe được người bù nhìn, Đông Hoàng trực tiếp giơ lên ngón tay giữa. Hắn hiểu được, mình thật đúng là cầm con hàng này một chút biện pháp cũng không có tới. Con hàng này là không có bất kỳ cái gì tu vi không tệ. Nhưng là, thật muốn dê, kiếp cơ hết nó, thật đúng là không quá hiện thực. Nhìn thấy Đông Hoàng động tác, người bù nhìn đổi với hăng cũng giơ lên ngón tay giữa. Đối với hai cái này tên dở hơi hành vi, Diệp Thần bọn người là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Diệp để tiên cung, như cũ tại chậm rãi đi về phía trước. Hồng Hoang chỗ sâu, xã tộc, Tạ Không Hối Hận trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tạ Không Hối Hận có chút mộng. Trước đó đến xà tộc cái kia tự xưng là Đông Hoàng Thái Nhất Tiếu Thí Hài, hiện tại cùng Diệp Thần đợi cùng nhau. Mấu chốt là, hẳn còn đột phá đến thánh cảnh rồi. Tên. Hắn sẽ không phải thật sự là yêu chủ Đông Hoàng Thái Nhất a. Hít vào một ngụm khí lạnh, Tạ Không Hối Hận đầy mắt vẻ kinh hãi. Hắn lại trở về rồi. Lâm sao có thể? Lão Tố không phải nói, yêu chủ đã bị vô thượng tồn tại xử lý sao? Sau đó, Tạ Không Hối Hận lại tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, Tạ Không Hối Hận đôi mắt, tất cả đều là kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Tộc trưởng đại nhân. Đúng lúc này, Tạ Không Hối Hận trước người Hoàng Kim Cự Mãng đánh gãy suy nghĩ của nó. Sự tình gì? Trừng Hoàng Kim Cự Mãng một chút, Tạ Không Hối Hận tức giận hỏi. Nghe nói, hẳn còn tìm không ít yêu tộc. Nhìn các đại chủng tộc phản ứng, hần hắn là thật sự là yêu chủ. Chỉ là, hần Đông Hoàng Trung không biết làm sao không thấy. Nhìn về phía Tạ Không Hối Hận, Hoàng Kim Cự Mãng cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe được Hoàng Kim Cự Mãng, Tạ Không Hối Hận lập tức trầm mặt. Nếu là như vậy, kia xà tộc liền phiền toái. Một cái Diệp Thần, đã đầy đủ bọn hắn nhức đầu. Hiện tại lại tới một cái chuyến thế trùng sinh Đông Hoàng Thái Nhất. Ngâm lại, Tạ Không Hối Hận đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhất là cái sau, làm nó nội tâm trần đầy kiên kỵ. Tiếp tục đế cho thủ hạ người nhìn bọn hắn chảm chăm. Còn có chính là, tùy thời chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có cần phải, lập tức mở ra tộc ta lãnh địa phòng ngự trận pháp. Suy tư một lát, Tạ Không Hối Hận phân phó nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nghe được Tạ Không Hối Hận, Hoàng Kim Cự Mãng nhẹ gật đầu liền phí thân rời đi. Nghĩ nghĩ, Tạ Không Hối Hận huyễn hóa thành hình người, biến thành một người dáng dấp âm nhu trung niên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã di tới xã tộc lãnh địa chỗ sâu nhất, đi tới một cái hạng đá trước. Lão Tố, Tạ Không Hối Hận có việc cầu kiến. Vào đi. Chapter 0952, bọn hắn không phục, vậy liền giết tới bọn hắn chịu phục. Tạ Vô Hối tiến vào hang đá về sau, đi tới một cái tế đàn trước. Chỉ gặp, bên trên tế đàn, ngồi xếp bằng một cái mặt trắng không râu, sắc mặt âm nhu tiểu lão đầu. Nói đi. Chuyện gì? Nhìn Tạ Vô Hối một chút, tiểu lão đầu nhíu mày hỏi. Lão Tố, là như vậy. Do dự một chút, Tạ Vô Hối đem liên quan tới Đông Hoàng sự tình nói một lần. Ngươi nói là, có một cái Tiếu Thí Hài đi vào chúng ta nơi này, tự xưng là yêu chủ. Kết quả, bị các ngươi khu trục đi, các ngươi trước đó còn muốn núi dê, giết hắn. Hiện tại các ngươi phát hiện, hắn có rất lớn có thể là thật yêu chủ. Nghe được Tạ Vô Hối, tiểu lão đầu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đúng vậy, Lão Tố. Nhẹ gật đầu, Tạ Vô Hối một mặt đáng chắc hồi đáp. Nếu như là dạng này, ngược lại là hơi rắc rối rồi. Thở dài một hơi, tiểu lão đầu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không có trách cứ Tạ Vô Hối ý tứ. Bởi vì hẳn minh bạch, nếu như là mình cũng sẽ làm như vậy. Xà tộc thật vất vả trở thành Hồng Hoang đỉnh tiêm chủng tộc một trong, làm sao lại lần nữa chịu làm kẻ dưới đâu. Đây là chuyện không thế nào. Huống chi, Đông Hoàng Thái Nhất thời đại đã qua. Lão Tố, hiện tại ngươi thế nhưng là nửa bước đại đạo cảnh, chúng ta còn cần sợ hẳn sao? Nhìn tiểu lão đầu một chút, Tạ Vô Hối nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Nếu có đơn giản như vậy liền tốt. Người thật sự cho rằng yêu chủ là ăn chay. Rừng Tạ Vô hối một chút, tiểu lão đầu tức giận nói. Nói đến Đông Hoàng thời điểm, trong mắt của hắn là nồng đậm kiên kỵ quang mang. Kia! Nghe được tiểu lão đầu, Tạ Vô hồi trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến dị. Nghĩ nghĩ, tiểu lão đầu lại nói một câu. Rõ! Nhẹ gật đầu, Tạ Vô hối nói. Sau đó, hắn lại đem Diệp Thần sự tình nói một lần. M. Nghe xong, tiểu lão đầu trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Ác tru. Thực thiết thú. Kim ô. Bốn trảo kim long. Thạch linh. Huyền vũ. Thần bí người bù nhìn. Cái này Diệp Thần, rốt cuộc là ai? Còn có chính là, hắn đến cùng tự tin đến từ chỗ nào? Lại dầm đồng thời khiêu khích mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc. Chật chật chật. Chỉ bằng tiến vào thánh cảnh ác tru, còn có một vị thần bí nữ thánh sao? Chỉ cần bọn hắn dám đến, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Hừ lạnh một tiếng, tiểu lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Còn có chính là, ngươi xác định cái kia Diệp Thần, chỉ là đến từ cửu thiên thập địa loại kia địa phương nhỏ. Nhìn Tạ Vô hối một chút, tiểu lão đầu có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Lão tổ, ta xác định. Cho nên, đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Hắn là thế nào để nhiều như vậy mạnh mẽ hơn hắn tồn tại nhận hãng làm chủ? Gật đầu, Tạ Vô hối một mặt buồn bực nói. Quả thật có chút kỳ quái. Nghe được Tạ Vô hối, tiểu lão đầu cũng không nhịn được rơi vào trong trầm tư. Được rỉ. Không cần phải để ý đến. Tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm chính là. Khoát tay áo, tiểu lão đầu nói. Rõ. Kia, ta cáo lui trước. Rất nhanh, Tạ Vô hối liền rời đi nơi này. Mà tiểu lão đầu thì là một mặt âm trầm không chừng chỉ sắc. Trong mắt của hắn cũng tất cả đều là sầu lo. Bởi vì, hắn đang lo lắng Đông Hoàng trả thù. Làm Đông Hoàng đã từng bộ hạ, hắn đối với Đông Hoàng tính cách thực sự hiếu rất tỏ. Cái này một vị, chính là có thù tất báo chủ. Xà tộc đã từng là viễn cổ yêu đình phụ thuộc thế lực. Kết quả hiện tại, xà tộc không nhận hờn không nói, còn kém chút xử lý hắn. Cái này một vị, sẽ nuốt trôi khấu khí này. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thế nào. Xem ra, ta phải thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Thở dài một hơi, tiểu lão đâu nói một câu nói. Đồng thời, trong lòng của hờn cũng đang tính toán. Nếu không, mình tiên hạ thú vĩ cường. Thừa dịp yêu chủ thực lực vẫn còn tương đối yếu, xử lý trước hắn lại nói. Càng nghĩ, tiểu lão đầu trong nội tâm đã cảm thấy chủ ý này không tệ. Xà tộc nghĩ như thế nào, Diệp Thần bọn hắn không biết. Lúc này, bọn hắn y nguyên không nhanh không chậm hướng xà tộc đi tới. Diệp Thần. Bốn phía có không ít tu sĩ nhìn chăm chăm chúng ta a. Chúng ta sao không xử lý bọn hắn đâu? Nhìn về phía uể oái nằm tại lão gia trên ghế Diệp Thần, Đông Hoàng tiến trầm nói. Người ta lại không trêu chọc chúng ta, bọn hắn cũng không phải mấy đại chủng tộc người, không có chuyện làm rơi bọn hần làm gì. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Vậy ngươi lại thế nào cam đoan, bọn hắn không phải mấy đại chủng tộc thám tử? Nhếch miệng, Đông Hoàng xem thường nói. Là chính là thôi. Thì tính sao? Cười cười. Diệp Thần một mặt không quan trọng chí sắc. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Đúng rồi, nếu như ngươi lấy được Đông Hoàng chung, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần để đã từng bộ hạ đi theo ngươi. Xuất ra bầu rượu uống một ngụm rượu, Diệp Thần nhìn Đông Hoàng một chút tò mò hỏi. Diệp Thần vấn đề, để Đông Hoàng lập tức trăm mặt. Thắng thần giảng, ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thời đại thay đổi. Mà lại, đã từng một chút bộ hạ, chỉ sợ không thiếu đột phá đến đại đạo cảnh tồn tại. Lắc đầu, Đông Hoàng cười khổ nói. Đoán chừng, Hải Hoàng tiền bối, còn có sư phụ ta tình huống cũng không kém bao nhiêu. Sau đó, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không thể bảo là không u oán. Hải Hoàng tiền bối kiếp trước đến cùng là a? Còn có Sở Thúc Thức kiếp trước là ai? Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Một cái là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một cái là Thông Thiên Giáo Chủ. Bọn hắn kiếp trước, đều là Huyền Cơ Tử tiền bối đệ tử, Huyền Cơ tử tiền bối kiếp trước là Hồng Quân. Nhún vai, Đông Hoàng hồi đáp. Ngạch. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần mộng. Cái này. Làm sao ngươi bây giờ, không dối gạt ta như vậy rồi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Không có gì tốt giấu diễm. Bản đại gia cảm thấy, không bao lâu, ngươi liền muốn nhất thống Hồng Hoang. Rất nhanh, chúng ta liền muốn tiến về Hỗn Độn. Nhếch miệng, Đông Hoàng hồi đáp. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần lại là một trận im lặng. Cho nên, mình kiếp trước bố cục, đến cùng là vì cái gì? Ngâm lại, Diệp Thần đều là một trận nghị hoặc. Mà Ác Chu bọn người, nghe được Đông Hoàng lời đã triệt để trong gió lộn xộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, bọn hắn cũng xuất hiện. T. Cho nên, đến lúc đó còn phải nhìn ngươi. Bọn hãng không phục, vậy liền riết tới bọn hân chịu phục. Cuối cùng, Đông Hoàng đầy mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Thần. Nhất thống Hồng Hoang. Giết tới bọn hãng chịu phục. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một bên, An Nhiên cùng Diệp Tịch Nhi không khỏi liếc nhau một cái. Nghe được hai người đối thoại, Ác Chu, người bù nhìn còn có Thạch Phá Thiên ba người, đều là một bộ kích động biểu lộ. Rất hiển nhi. Bọn hắn đều muốn đại khai sát giới. Bọn hắn khát vọng chiến đấu, cũng khát vọng dê ít chóc. Càng thêm khát vọng đi theo Diệp Thần đi chinh chiến thiên hạ. Chapter 0953, cha mẹ ngươi, là áp đảo Hỗn Độn phía trên tồn tại. Đông Hoàng, để Kim Bất Hoán mấy người cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Nhất thống Hồng Hoang. Có vẻ như, có không ít người đều thử qua. Nhưng là, đều không ngoại lệ. Đều là lấy thất bại mà kết thúc. Bao quát trước mắt Đông Hoàng, đã từng Đông Hoàng Thái Nhất cũng giống vậy. Làm sao ngươi biết ta nhất định có thể thành công? Lấy lại tỉnh thân, Diệp Thần buồn cười nhìn Đông Hoàng một chút. Bởi vì ngươi là Diệp Thầy. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Lý do này, đơn giản. Nói là nói. Ngươi nói, nếu như những cái kia đại đạo cảnh tu sĩ thật muốn xuất thú đối phó ta. Hồng Hoang Thiên Đạo có thể hay không ra tay giúp đỡ đầu. Sở lên cái cảm, Diệp Thần ý tưởng đột phát mà hỏi thăm. Nó có thể hay không ra tay giúp đỡ ta không biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, nó tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thấy ngươi thụ bất kỳ tổn thương. Bản không, hậu quả này, nó nhưng không chịu dựng nố. Lại nói không chính xác. Thất tỷ hiện tại đã là đại đạo cảnh đi. Nhíu nhíu mày, Đông Hoàng chậm chậm nói. Sau đó, hắn đây bụng nghĩ ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Lắc đầu cười cười, Diệp Thần không có trả lời Đông Hoàng cuối cùng vấn đề này. Tiểu thất thực lực bây giờ. Thăng thần giảng, Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá hẳn minh bạch, chỉ sợ nàng đại khái suất ít nhất đều là đại đạo cảnh. Không phải. Nàng vì sao lại nói với mình không cần lo lắng đại đạo cảnh tu sĩ? Đồng thời, nàng minh xác biểu thị có thể xuất thủ giải quyết. Còn có chính là... Đột nhiên, Đông Hoàng muốn nói lại thôi địa lại nói một câu. Còn có cái gì? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Đông Hoàng. Bản đại gia cảm thấy, cha mẹ ngươi chỉ sợ lưu lại cho ngươi một cái kinh khủng thế lực. Đại khái, hiện tại bọn hãng đã tiến về Hỗn Độn gì? Nhíu nhíu mày, Đông Hoàng suy đoán nói. Cha mẹ ta. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng cười khố. Giờ này khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến lúc trước cái kia thần bí chủ quán. Trước đó hắn không phải nói, mình rời đi cửu thiên thập địa liền có thể nhìn thấy cha mẹ mình sao. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, mình thế mà ngay cả một điểm liên quan tới bọn hắn manh mối đều không có. Ngắm lại. Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng im lặng. Tốt a, kém chút quên ngươi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng biều môi một cái nói. Vợ chồng ngươi, là áp đảo Hỗn Độn phía trên tồn tại. Nhìn thấy Diệp Thần một mặt hiếu kỳ biểu lộ, Đông Hoàng chậm chậm nói. Nói xong, hắn liền tránh. Sự. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần kia là vô cùng im lặng. Bất quá. Hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, liên quan tới chính mình kiếp trước thân phận những vấn đề này, tất cả mọi người không đều là ngậm miệng không đề cập tới thái độ. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Quen thuộc liền tốt. Nghe được hai người đối thoại, ngoại trừ An Nhiên, Diệp Tịch Nhi, Ác Chu ba người bên ngoài. Những người khá. Lều là một trận trận mất hốc mồm. Chủ nhân, Diệp công tử lai lịch không khỏi quá kinh người một điểm a. Cha mẹ của hãng, thế mà áp đảo hỗn độn phía trên. T. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Hỗn độn, thế nhưng là so Hồng Mông còn cường đại hơn không ít thế giới a. Một cái cao cấp hơn thế giới. Từ viễn cổ Hồng Hoang bắt đầu đến bây giờ, có tư cách tiến về hỗn độn, cũng không có mấy người a. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Diệp thần ánh mắt, đều trở nên vô cùng quái dị. Còn có chính là, nội tâm vô cùng hưng phấn. Kế từ đó, đi theo chủ nhân, Diệp công tử hỗn, chẳng lẽ có thể ăn ngon uống say? Ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều là vô cùng chờ mong. Am. Đột nhiên, Đông Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Hùng Đại Miệng bên trong thủy tĩnh cầu. Sa yêu nhất tộc đầu nhập vào ngươi rồi. Nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng vô ý thức hỏi một câu nói. Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp thần không trả lời mà hỏi lại nói. Tốt a. Không có vấn đề gì. Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Hồng Hoang bên ngoài, sâu trong tĩnh không. Một ngày này, một đoàn hải tộc cường giả đột nhiên đến nơi này. Trong bọn họ, yếu nhất tồn tại, đều là chuẩn thánh cảnh. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, cũng có được một đám người. Chuẩn xác điểm tới nói, là một đoàn tĩnh không đạo tặc. Tĩnh không đạo quân, ra đi. Hải tộc bên trong, cầm đầu một vị tóc trắng lão ấu lạnh nhạt nói. Là ngươi. Không bao lâu, một vị người mặc màu đen trang phục trung niên tráng hán đi ra. Trên mặt của hắn, giữ lại hai đạo dị thường dữ tợn vết sẹo. Không hề nghĩ ngờ, vị này trung niên dạy hán không phải người khác, chính là Tĩnh không đạo quân. Hồng Hoang đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hồng Hoang thập đại Tĩnh không đạo tặc thế lực một trong thủ lĩnh. Nhưng mà, chính là như thế một vị hung danh hiến hách tồn tại. Nhìn về phía tóc trắng lão ấu, trong mắt của Hân lại là tràn đầy vẻ kiên dè. Không tệ. Chính là lão thân. Nhẹ gật đầu, tóc trắng lão ấu từ tốn nói một câu nói. Cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, cùng chúng ta trở về hải tộc một chuyến. Hoặc là, kết. Sau đó, tóc trắng lão ấu lại hời hợt chậm chậm nói. Phản phất, nàng là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được tóc trắng lão ấu, vô luận là Tĩnh không đạo quân, hay là hắn thủ hạ nhóm, đều là sắc mặt một trận kịch biến. Hết lần này tới lần khác. Bọn hắn thật đúng là cái gì cũng không dám nói. Bởi vì, trước mắt những này thế nhưng là hải tộc cường giả. Hải tộc, thế nhưng là bọn hắn cũng không trêu chọc nối một cái thế lực. Đừng bảo là bọn hắn, đoán chừng phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, cũng không có mấy cái thế lực nguyện ý trêu chọc hải tộc a. Vì cái gì? Ta không có trêu chọc ngươi nhóm hải tộc a. Thở sâu thở ra một hơi, nhìn chăm chăm tóc trắng lão ấu mặt. Tĩnh không đạo quân sắc mặt khó coi hỏi một câu nói. Ngươi là không có trêu chọc chúng ta hải tộc không tệt. Đáng tiếc, ngươi trêu chọc chúng ta đại vương. Hân nhưng là chúng ta nữ hoàng đại nhân nam nhân. Bình tĩnh nhìn Tĩnh không đạo quân một chút, tóc trắng lão ấu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng. Nghe được tóc trắng lão ấu, Tĩnh không đạo quân không khỏi trong gió lộn xộn. Mình lúc nào đắc tội hải tộc nữ hoàng nam nhân? Làm sao mình không biết? Chờ chút. Chăng lẽ? Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Tĩnh không đạo quân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Con ngươi của hãng, cũng là đột nhiên co rụt lại. Trước mắt vị này nói hải tộc nữ hoàng nam nhân, sẽ không phải là Diệp thần tên kia a. Làm sao có thế? Ngắm lại, Tĩnh không đạo quân đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Trong lòng của hắn, cũng là trần đầy đắng chát. Mẹ nó! Ngươi là hải tộc nữ hoàng nam nhân, ngươi ngược lại là sớm một chút nói a. Ngươi nói, cho lão tử 10 cái lá gan cũng không dám trêu chọc ngươi được không? Ngươi đây không phải hố người sao? Kinh người như vậy địa vị, ngươi vì cái gì không nói đâu? Lúc này, Tĩnh không đạo quân trong nội tâm cũng nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Nội tâm của hắn cũng là âm thầm hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, mình liền không trêu chọc Diệp Thần tên kia tốt. Đi thôi. Rõi. Chapter 0954, quanh động hồng hoang sự kiện lớn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hải tộc phát hỏa, Tỉnh Không Đạo tặc cũng hỏa. Hoặc là nói, Tỉnh Không Đạo quân, bọn hắn cái này quần tình không đạo tặc phát hỏa. Vô số người, đều thấy được Tỉnh Không Đạo quân một đoàn người, bị hải tộc mời. Đối với cái này, hồng hoang các thế lực lớn, vô số tán tu đều đặc biệt hiếu kỳ. Tình huống như thế nào? Tỉnh Không Đạo quân bọn hẳn, đây là làm sao đắc tội hải? T. Thế mà bị hải tộc không đánh mà thắng toàn viên mang di. Mặt khác chính là, hải tộc thật là quá tàn nhẫn a. Vậy mà phái ra một đoàn vô thượng cường giả. Yếu nhất đều là chuẩn thánh cảnh. Đồng thời, đối với hải tộc thực lực, vô số thế lực đều tràn đầy kiên kỵ. Lập tức liền có thể phái ra một đoàn chuẩn thánh cảnh trở lên cường giả. Cho dù hỏng hoang một chút đính tim chủng tộc, thế lực, đối với cái này đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hải tộc, thực sự quá mạnh. Ngay cả Tỉnh Không Đạo quân loại tồn tại này, thế mà đều không có lực phản kháng chút nào. Cái này thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Phải biết, Tỉnh Không Đạo quân thế lực, cũng không so với cái kia đỉnh tiêm chủng tộc chênh lệch. Hồng hoang hải vực chỗ sâu, một ngày này, hải vực trên không đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Một đoàn thân ảnh, trực tiếp từ trong truyền tống trận đi ra. Người cầm đầu, chính là cái kia hải tộc tóc trắng lão ấu. Ngay sau đó, chính là một chút hải tộc cường giả hỗn tạp Tỉnh Không Đạo quân cầm đầu Tỉnh Không Đạo tặc nhóm. Những người khác trước nhốt lại, Tinh Không Đạo quân, cùng lão thân đi một chuyến đi. Quay đầu nhìn đám người một chút, tóc trắng lão ấu lạnh nhạt nói. Rõ. Không đến bao lâu, tóc trắng lão ấu cùng Tỉnh Không Đạo quân liền di tới Nhược U trong cung điện, đi tới nghị sự đại điện bên trong. Tỉnh Không Đạo quân. Ngươi thật sự là can đảm lầm. Bình tình nhìn Tỉnh Không Đạo quân một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Ta. Nghe được Nhược U, Tỉnh Không Đạo quân sắc mặt không khỏi hơi đối. Cái kia dị thường khuôn mặt dữ tợn, lúc này còn lại chỉ có sợ hãi. Tỉnh Không Đạo quân ngược lại là rất muốn có cốt khí một điểm. Vấn đề là, trước mắt vị này, thật sự là để hắn sợ hãi tới cực điểm. Hải tộc nữ hoàng. Vô số tuế nguyệt trước, hân vận là một. Tỉnh Không Đạo tặc Tiếu Lâu La thời điểm, hắn nhưng là tận mất nhìn thấy trước mắt cái này một vị, đánh chết đồng đáo so với hãn hiện. Tại còn cường đại hơn không ít Tỉnh Không Đạo tặc. Những cái kia đã từng có thế cùng hồng hoang vô số đình tiêm tồn tại khiêu chiến vô thượng Tỉnh Không Đạo tặc. Liền bị trước mắt vị này nhẹ nhõm đánh cơ hết. Hả? Rất nhanh, Tỉnh Không Đạo quân liền phát hiện không thích hợp. Vì cái gì trước mắt vị này hải tộc nữ hoàng thế mà trở nên yếu dĩ? Nàng làm sao có thế chỉ là thánh cảnh? Tình huống như thế nào? Bất quá kỳ quái về kỳ quái, Tỉnh Không Đạo quân nhưng không có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Bởi vì, riêng là một bên cái kia tóc trắng lão ấu, đều có thể tùy tiện đánh gờ ít hẳn. Nữ hoàng đại nhân, nếu như ta nói đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Thở sâu thở ra một hơi, Tỉnh Không Đạo quân trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Nếu như ta biết Diệp công tử là phu quân của ngươi, đánh cờ hết ta cũng không có dũng khí nhằm vào hắn. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Đáng tiếc không có nếu như. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hừ lạnh một tiếng, Nhược U lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí nói. Nữ hoàng đại nhân mời nói. Nghe được Nhược U, Tỉnh Không Đạo quân con mất không khỏi vì đó sáng lên. Mình còn có lựa chọn. Chẳng lẽ mình còn có một chút hy vọng sống. Ngẫm lại, Tỉnh Không Đạo quân nội tâm đều là vô cùng kích động. Nhưng mà, sau một khắc, nghe được Nhược U, hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Một, ném các ngươi đi đút chúng ta hải tộc chăn nuôi những cái kia yêu thị. Hai, ngươi theo chúng ta ký kết thái sơ khế ước. Các ngươi dê, kiếp tới xà tộc cầm đầu mấy đại chủng tộc. Nói cách khác, ngươi có thể lựa chọn trực tiếp xê, hết, còn sống chậm rãi cơ hết. Nhìn Tỉnh Không Đạo quân một chút, Nhược U hời hợt nói. Há to miệng, Tỉnh Không Đạo quân mặt xám như tro. Ta lựa chọn đầu thứ hai. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tỉnh Không Đạo quân một mặt khổ sở nói. Rất tốt. Dẫn hẳn ký kết thái sơ khế ước gì? Vâng, nữ hoàng đại nhân. Không thế không nói, Tĩnh Không đạo quân bọn Hân bị hải tộc mang đi, việc này thật đúng là oanh động toàn bộ Hồng Hoang. Nói đây là oanh động toàn bộ Hồng Hoang sự kiện lớn cũng một điểm không đủ. Một cái đỉnh tiêm tà đạo thế lực, thế mà bị người không đánh mà thắng toàn bộ mang đi. Ngẫm lại, vô số tu sĩ đều có loại khó có thể tin cảm giác. Bất quá, khi biết được cái thế lực là kia hải tộc, bọn hắn đã cảm thấy phi thường hợp lý. Phóng nhân toàn bộ Hồng Hoang, chỉ sợ thật đúng là không có thế lực nào nguyện ý trêu chọc hải tộc. Không có cách nào. Hải tộc không chỉ dừng nhân số đông đảo, bọn hắn bình quân thực lực cũng là cường đại dị thường. Lại thêm, bọn hắn có được màu mỡ tài nguyên tu luyện. Cùng bọn hắn cùng cơ hết, đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Cái này không. Tiếp tục tiến về xà tộc Diệp Thần bọn người, một ngày này, cũng nghe đến bốn phía một chút tu sĩ đang nghị luận việc này. Diệp Thần, xem ra, đây là Nhược U Tại đưa cho ngươi đại lễ a. Trước tiên, Diệp Tịch Nhi liền nhìn về phía Diệp Thần. Có thế hiệu lệnh hải tộc, ngoại trừ Nhược U vị này hải tộc nữ hoàng còn có thể là ai? Xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nhược U, đây đúng là tại cho mình đưa một món lễ lớn a. Ác trụ bọn người, thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hung danh hiển hách Tĩnh Không đạo quân, thế mà cứ như vậy bị hải tộc mang đi. Chật chật chật. Ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Đồng thời, trong lòng bọn hắn, cũng là dị thường kích động. Ngay cả hải tộc nữ hoàng đều là chủ nhân, Diệp công tử nữ nhân. Nói không chính xác, hắn thật đúng là có thế dẫn mọi người nhất thống Hồng Hoang a. Hải tộc thực lực tổng hợp cùng nội tình, đây chính là phi thường kinh người. Các ngươi nói, vị này chủ mẫu, có thế hay không trực tiếp xử lý Tĩnh Không đạo quân bọn Hân đâu? Đột nhiên, người bù nhìn phi thường nhức nhối hỏi. Dưới cái nhìn của nó, đây quả thực là lãng phí, phá sản hành vi. Ở trước mặt mình xử lý bọn hãng không tốt sao? Kế từ đó, mình liền có thể lập tức có được đại lượng tà linh. Không cần nghĩ đều biết đây là chuyện không thể nào. Nếu như ta là chủ mẫu, ta liền bức bách Tĩnh Không đạo quân bọn hãng đi tiến đánh xã tộc ở bên trong mấy cái thế lực. Khu sói trục hổ không tốt sao? Nhết. Thạch Phá Thiên nói. Thế nhưng là, kế từ đó, liền không sợ bọn họ thừa cơ đào tẩu. Giật mình, người bù nhìn hỏi một câu nói. Đào tấu. Ta dám khẳng định, chủ mẫu nhóm tuyệt đối đều sẽ thái sơ khế ước. Nghe được người bù nhìn, Ác Chu khịt mũi coi thường nói. Nói xong, hắn trợn nhìn người bù nhìn một chút. Nói như vậy bản tọa chẳng phải là có cơ hội thu hoạch đại lượng tà linh. Lập tức, người bù nhìn hốc mắt chỗ sâu u quang điên cuồng loạn động. Thanh âm của nó cũng tràn ngập hưng phấn, chờ mong. Nếu là như vậy, lần này nói không chính xác chúng ta thật có thể diệt di mấy cái dinh tiêm chủng tộc. Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên, lộ ra một vòng tiếu dung. Thị sát tiểu dung. Đối với xà tộc các loại chủng tộc, hẳn đã sớm phi thường khó chịu. Chapter 0955, Tề Thiên Đại Thánh. Nhìn thoáng qua Đông Hoàng mấy người, Diệp Thần âm thầm buồn cười không thôi. Mấy tên này, thật đúng là đều là chiến đấu quổng nhân a. Nói là nói, ngươi có hay không ẩu vì tin tức? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn về phía Đông Hoàng hỏi một câu nói. Nhược U, tiểu sư tỷ các nàng, tại Hồng Hoang hải vực chỗ sâu. Kia, ấu vì đâu? Nghĩ đến sở ấu vì, Diệp Thần chính là một trận nghĩ hoặc. Nói đến, mình đã thật lâu không có thu được tin tức liên quan tới nàng. Sở Âu Vi. Nếu như bản đại gia không có đoán sai, đoán chừng nàng là duy nhất thống hỗn độn huyết phượng nhất tê. Suy tư một lát, Đông Hoàng hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Kỳ thật, ngươi những nữ nhân kia, ngươi cũng không có gì đáng lo lãng. Các nàng một cái sau một cái địa vị lớn. Mà lại, chắc hẳn kiếp trước đều lưu lại kinh người chuẩn bị ở sau. Nhìn chăm cờ hờ mờ Diệp Thần mặt, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Giật mình, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chủ nhân. Đột nhiên, cách đó không xa, Thạch Phá Thiên muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Hơi sững sờ, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Thạch Phá Thiên. Những người khác, đồng dạng cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Tại sao ta cảm giác, phụ cận tựa hồ có cái gì đang triệu hoán ta. Chần chờ một lát, Thạch Phá Thiên có chút không quá xác định nói. Ngươi xác định? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Những người khác, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Có cái gì đang triệu hoán Thạch Phá Thiên? Như thế có chút ý tứ a. 89/10. Nhẹ gật đầu, Thạch Phá Thiên hồi đáp. Đã như vậy, vậy ngươi thao túng Diệp Đế Tiên Cung tiến lên đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Tốn. Trùng Điệp nhẹ gật đầu, Thạch Phá Thiên liền bắt đầu điều khiến Diệp Đế Tiên Cung hướng một cái phương hướng đi như tỉ chớp. Cái phương hướng này đã chệch hướng tiến về xà tộc lộ tuyến. Trong chớp mắt, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, lúc chạng vạng tối, Diệp Đế Tiên Cung đã tới một nơi đặc thù. Một mảnh rừng đá, một mảnh mênh mông vô bờ rừng đá. Thấy thế, Diệp Thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là nơi nào? Ác Tru, ngươi biết đây là nơi nào sao? Võ ý thức, Diệp Thần nhìn Ác Tru một chút. Chủ nhân, ta cũng không biết đây là nơi nào. Bất quá. Lắc đầu, Ác Tru hồi đáp. Sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Bất quá cái gì? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Bất quá, nơi này ngược lại là có cô như có như không khí tức quen thuộc. Nghĩ nghĩ, Ác Tru hồi đáp. Ừm. Cái gì khí tức? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Đế Ác Tru đều cảm thấy khí tức quen thuộc, chắc hẳn nơi này không đơn giản a. Chật chật chật. Có chút ý tứ. Tê Thiên Đại Thánh. Nơi này, tựa hồ có khí tức của hăng. Thở sâu thở ra một hơi, Ác Tru chậm rãi nói. Bản đại gia liền nói, nơi này khí tức làm sao có chút quen thuộc đâu. Nguyên lai là con khi kia. Một bên, Đông Hoàng vỗ vỗ đầu của mình, nhất kinh nhất xạ nói. Nói đến Tề Thiên Đại Thánh, vô luận là Ác Tru, vẫn là Đông Hoàng, sắc mặt của bọn hắn đều là vô cùng đặc sắc. Các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Sẽ không phải nói, các ngươi ở trên người hẳn bị thua thiệt gì a? Nghi ngờ nhìn về phía hai người, người bù nhìn hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là một mặt bát quái chỉ sắc. Cũng không khả năng a. Bọn hần đều không phải là một thời đại tu sĩ. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Chúng ta không có ở trên người hắn bị thua thiệt gì. Chỉ bất quá, chúng ta biết một chút liên quan tới hắn sự tình. Nhếch miệng cười cười, Đông Hoàng đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Sự tình gì? Ngấn người, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Bản đại gia không có nhớ lầm, con khí kia, kiếp trước đã từng đạt được ngươi âm thầm ủng hộ. Về sau, hắn giống như chạy tới hồn độn. Về phần hắn hiện tại thân ở phương nào, vậy liền không được biết rồi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Đông Hoàng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến cơ hết cũng không thôi nói. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người là hóa đá tại chỗ. Cái này, liên quan tới Tê Thiên Đại Thánh, mọi người ở đây, đều là hơi có nghe thấy. Chỉ là, Đông Hoàng kiểu nói này, cũng quá khoa trương một điểm a. Tê Thiên Đại Thánh, thế mà từng chiếm được Diệp Thần âm thầm ủng hộ. Tê. Vậy hắn kiếp trước rốt cuộc là ai? Ngoại trừ An Nhiên, Diệp Tịch Nhi, còn có Đông Hoàng, Ác Tru bên ngoài, những người khác là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Thật hay giả? Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần cũng là có chút điểm mộng. Bản đại gia lừa ngươi có chỗ tốt gì? Liếc mắt, Đông Hoàng không trả lời mà hỏi lại nói. M. Lập tức, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, Đông Hoàng nói cũng có. Hắn không có lừa gạt mình đạo lý. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là một trận buồn bực. Mình kiếp trước rốt cuộc là người nào? Thật sự là kỳ quái. Có vẻ giống như sự tình gì đều cùng mình có chút quan hệ. Hoặc là nói, một vài đại nhân vật. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Thạch Phá Thiên đã đánh một cái chào hỏi, phi thân tiến vào rừng đá chỗ sâu. Thấy thế, Diệp Thần mấy người cũng không cùng lấy quá khứ ý tứ. Tất cả mọi người minh bạch, đây là thuộc về Thạch Phá Thiên cơ duyên. Cũng không biết, hắn sẽ có được cái gì đâu. Chắc hẳn. Hắn là sẽ không là cái gì thứ đơn giản a. Dù sao, liên quan tới Tề Thiên Đại Thánh đồ vật, sẽ đơn giản đi nơi nào. Cơ hồ cùng một thời gian, một việc hấp dẫn hồng hoang vô số thế lực chú ý. Đây là liên quan tới Tỉnh Không Đạo Quân bọn hắn. Lấy Tỉnh Không Đạo Quân cầm đầu một đám Tình Không Đạo tặc, bọn hần thế mà đột nhiên rời đi hải tộc địa bàn. Đồng thời, bọn hắn trực tiếp hướng xà tộc phương hướng đi về phía trước. Đối với cái này, vô số chủng tộc, thế lực đều là cảm thấy tương dương khó hiếu. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, hải tộc cùng Tỉnh Không Đạo Quân bọn hắn không có mâu thuẫn? Vân là nói, Tình Không Đạo Quân bạn hắn, bị hải tộc bức bách làm chuyện gì? Ngâm lại, vô số người đều cảm thấy tương đương nghĩ hoặc. Hồng hoang chỗ sâu, xà tộc lãnh địa, Tạ Vô Hối trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tạ Vô Hối cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tình Không Đạo Quân bọn hắn những tên kia, thế mà bị hải tộc buông tha một ngựa rồi. Chờ chút. Bọn hắn hiện tại hướng mình nhất tộc phương hướng tiến lên, lại là mấy cái ý tứ. Mộng. Giờ này khắc này, Tạ Vô Hối cảm thấy mộng. Ngươi cảm thấy, đây là có chuyện gì? Chúng ta nhất tộc, cùng hải tộc, Tỉnh Không Đạo Quân bọn hắn, đều không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn a. Nhìn về phía trước mắt Hoàng Kim Cự Mãng, Tạ Vô Hồi buồn bực hỏi. Tộc trưởng đại nhân, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhìn Tỉnh Không Đạo Quân bọn hắn đang đăng sát khí dáng vẻ, chỉ sợ sẽ là hướng về phía chúng ta tới a. Lắc đầu, Hoàng Kim Cự Mãng hồi đáp. Nói xong lời cuối cùng, nó tỉnh hồng đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nghe được hắn, Tạ Vô Hối trong mắt tất cả đều là âm trầm không chừng chỉ sắc. Nó lo lãng, cũng chính là điểm này. Chapter 0956, vượt ngang dòng sông thời gian. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần bọn người, y nguyên trên Diệp Đế Tiên Cung an tĩnh chờ đợi. Thạch Phá Thiên đã tiến vào rừng đá ròng rã thời gian một ngày. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, hẳn vẫn không có ra ý tứ. Gia hỏa này, đến cùng chạy tới bên trong làm gì đi? Đều một ngày, thế mà còn không có ra. Nhìn về phía rừng đá phương hướng, người bù nhìn nhịn không được nhả rảnh. Người rất gấp. Dở khóc dở cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chủ nhân, ta là lo lắng Tỉnh Không Đạo Quân bọn hắn đã riết tới xã tộc. Nói như vậy, chẳng phải là muốn lãng phí rất nhiều vong hồn. Giang tay ra, người bù nhìn rất là vô tội nói. Sự. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Còn có chính là, bất lực nhã rảnh. Con hàng này, sợ là muốn chế tạo tà linh đại quân đã cử chỉ điên rồ đi. Đông Hoàng. Theo lý thuyết, các ngươi cũng không biết Tê Thiên Đại Thánh mới đúng chứ. Đoán chừng ngươi chuyến thế trùng sinh thời điểm, hắn còn không có xuất hiện di hai. Còn có ngươi, Ác Tru. Nhìn một chút Đông Hoàng, lại nhìn một chút Ác Tru, Diệp Thần có chút khó hiếu mà hỏi thăm. Có người có thể vượt ngang dòng sông thời gian, có thể tùy thời tiến về quá khứ, hiện tại, tương lai. Liên quan tới Tê Thiên Đại Thánh sự tình, là một người nói cho ta biết. Hắn tự hồ thật thưởng thức Tê Thiên Đại Thánh. Hắn cũng không chỉ một lần nói qua, Tê Thiên Đại Thánh là hắn trong bố cục trọng yếu một vòng. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút. Đông Hoàng chậm chậm nói. Ta biết hắn, nguyên nhân cũng là không kém bao nhiêu. Một bên, Ác Chu mơ hồ không rõ địa nói câu. Hơi sững sờ, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cho nên, lại là bởi vì ta. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần ánh mắt cố quái hỏi. Không phải đâu. Nhếch miệng, Đông Hoàng không trả lời mà hỏi lại nói. Tốt a. Sờ lên cái mũi. Diệp Thần rơi vào trong trăm tư. Vượt ngang dòng sông thời gian. Có thể tùy thời tiến về quá khứ, hiện tại, tương lai. T. Mình kiếp trước cư nhiên như thế cường đại. Thật sự là có chút ý tứ a. Chờ chút. Tê Thiên Đại Thánh cũng là mình bố cục trọng yếu một vòng. Cái này có chút kỳ quy. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Am. Đột nhiên, Diệp Thần đám người lực chú ý, đều bị rừng đá động tĩnh hấp dẫn lấy. Vô biên vô tận rừng đá, thế mà đột nhiên động núi dung đưa. Đồng thời, từng đạo cửu sắc hào quang, từ rừng đá chỗ sâu phóng lên tận trời. Ngoạ tào. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Thấy cảnh này, Kim Bất Hoán lập tức không bình tĩnh. Diệp Thần bọn người, cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Đây là có trọng bảo xuất thế dấu hiệu a. Diệp Thần bên cạnh, An Nhiên đột nhiên nói một câu nói. Trọng bảo xuất thế. N quan tới Tề Thiên Đại Thánh trọng bảo sao? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hắn là như thế. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Đông Hoàng nói. Ngay tại mấy người nói chuyện như thế mất một lúc, bốn phương tám hướng, đã liên tục không ngừng bay tới một chút tu sĩ. Trong đó, không thiếu một chút chuẩn thánh cảnh thậm chí thánh cảnh tồn tại. Chỉ là, khi thấy Diệp Thần Diệp Đế Tiên Cung về sau, tất cả mọi người đều không có hành động thiểu suy nghĩ ý tứ. Không ai có dũng khí tiến vào rừng đá. Bây giờ Diệp Thần, thế nhưng là cũng sớm đã danh chấn hồng hoang. Người nào không biết, Diệp Thần thủ hạ có được đánh gờ ít thánh nhân thực lực. Nhất là Ác Tru, càng là cường đại đến rối tỉnh rối mù. Bất quá, theo hào quang càng ngày càng mạnh, bọn hắn vẫn là không nhịn được xuống dục động. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Ác Tru bay thẳng lên trong cao không. Ai dám tiến vào rừng đá một bước, cơ hết. Quét mắt bốn phía một chút, Ác Tru hời hợt nói một câu nói. Hắn lạnh nhạt thanh âm, vang vọng cả mảnh trời tế. Ác Tru, các ngươi không khỏi quá bá đạo một điểm a. Đúng rồi. Bởi vì cái gọi là, cơ duyên người có duyên cư chi. Chẳng lẽ các ngươi bởi vì chính mình thực lực cường đại, liền có thế muốn làm gì thì làm a hai. Nơi này là nơi vô chủ a. Đúng rồi. Nếu không, chúng ta cùng tiến lên. Nhìn về phía Diệp Thần bọn người, bốn phía tu sĩ mồm năm miệng mười trách móc. Các ngươi có thể thử một chút. Bình tĩnh lần nữa quét mắt bốn phía một chút, Ác Tru nhếch miệng nở nụ cười. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cường đại sát ý. Các ngươi dừng sợ. Các ngươi ngược lại là lên a. Bản tọa đều không kịp chờ đợi muốn có nhiều hơn tà linh. Nếu như ta là các ngươi, liền liên thủ xử lý Ác Tru gia hỏa này. Đúng lúc này, người bù nhìn nhịn không được đổ thêm dâu vào lửa. Nghe được người bù nhìn, tất cả mọi người lật lên bạch nhãn. Gia hỏa này, thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Người bù nhìn không đổ thêm đâu vào lửa còn tốt, chắp tay lửa, bốn phía tu sĩ ngược lại tỉnh táo lại. Bọn hắn minh bạch, chỉ cần Ác Tru nguyện ý, có thể nhẹ nhôm đánh giết bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn cũng không muốn chết. Bọn hần càng không muốn sau khi xê, hết biến thành người bù nhìn gia hỏa này tà linh. Hiện tại hồng hoang tu sĩ, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Nếu như là năm đó, sợ là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau gì. Bản đại gia muốn nói là, liên các ngươi cái dạng này, còn tu luyện cái gì? Chỉ biết là lấn yếu sợ mạnh có ý gì. Không bản cơ hết gì coi như xong. Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trước, Đông Hoàng tức cơ hết người không đền mạng bắt đầu trào phúng hình thức. Nghe được Đông Hoàng, bốn phía tu sĩ đều là hận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không dám phát tác. Bởi vì, Diệp Thần đám người này, bọn hắn thật đúng là không thể trêu vào. Cho nên, mình vẫn là không nói lời nào tương đối tốt một điểm. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần không nói gì thêm. Đối với Ác Tru bọn hắn quả thực là không nên quá hiểu rõ. Bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là tên điên. Từng cái hận không thể đại khai sát giới. Theo thời gian trôi qua, bốn phía tu sĩ là căng ngày càng nhiều. Tương đối ý vị sâu xa chính là, tất cả tu sĩ, sứng sốt không ai dầm bước vào rừng đá nửa bước. Tất cả mọi người, đều là kiên kỳ nhìn về phía Ác Tru. Yên tĩnh. Theo thời gian trôi qua, bốn phía trở nên càng phát yên tĩnh. Bốn phía đã có 5 cái thánh nhân bị hấp dẫn tới nơi này, vậy mà không ai dám động thủ. Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Đột nhiên, người bù nhìn một bộ rất là thất vọng bộ dáng trách móc. Người bù nhìn, khiến vỏ số người cái trán đều dâng lên hờ cờ tuyến. Bọn hắn xem như minh bạch, con hàng này, vì có được càng nhiều tà linh đã không biết xấu hổ. Lúc này mới bao lâu thời gian? Nó đều đã đổ thêm dầu vào lửa 2 lần. Bốn phía 5 vị thánh nhân, càng là sắc mặt trở nên phi thường đặc ét. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể xử lý Diệp Thần bọn hắn. Vấn đề là, bọn hắn không có cái này dũng khí. Riêng là một cái Ác Tru, đã để bọn hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Liền cản thêm không cần nói, cái kia tiếu thí hài tựa hồ càng thêm kinh khủng. Còn có chính là, người nào không biết người rơm này có hai cái thánh cảnh tà linh. Đối diệp thần bọn hắn động thủ, không phải muốn chết sao? Chapter 0957, như ý kim cô bổng. Nối giận thì nối giận, biệt khuất về biệt khuất, bốn phía sửng sốt không có một cái nào tu sĩ dám nói cái gì. Nhìn thấy bốn phía tu sĩ phản ứng, lại nhìn một chút Đông Hoàng, Ác Tru, người bù nhìn ba người, diệp thần không khỏi khe khẽ lắc đầu. Nhân tài A. Đều là nhân tài A. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đạo to lớn cột kim loại, từ rừng đá trung tâm phóng lên tận trời. Kinh khủng uy áp, quét sạch tứ phương. Ngoại trừ Diệp Đế Tiên Cung bên trên Diệp Thần bọn người cùng bốn phía mấy vị thánh nhân bên ngoài, còn lại tu sĩ, đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Ngọa tào. Nhìn thấy đầu này cục kim loại, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không quái dị. Như ý kim cô bổng. Trước tiên, hắn liền phản ứng lại. Đồng thời, Đông Hoàng đám người phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Bốn phía tu sĩ, cũng đều sợ ngây người. Đây không phải Tê Thiên Đại Thánh Vũ Ca, hí sao? Tại sao lại ở chỗ này? Như ý bóng. Kim cô bổng. Thật mạnh cảm giác áp bách. Đáng tiếc, vật như vậy, liền muốn rơi xuống Diệp Thần trong tay bọn họ. AI. Ai bảo người ta thực lực cường đại đâu? Nhìn về phía Như ý kim cô bổng, vô số người đều là đầy mắt nóng bỏng chỉ sắc. Còn có chính là, một mặt cay đắng. Bọn hắn minh bạch. Trước mắt truyền thuyết này bên trong pháp bảo, chú định cùng bọn hắn vô duyên. Không bao lâu, một người dáng dấp chất phát trung niên đại hán xuất hiện ở giữa không trung. Không hề nghĩ ngờ, cái này một thân hậu thiên chí bảo gia hỏa, chính là Thạch Phá Thiên gia hỏa này. Không thể không nói, Thạch Phá Thiên cho người tương phản thật đúng là không là bình thường lớn. Ha ha ha! Bản lão tổ đến rồi. Cho ta biến biến biến. Thu nhỏ. Một bên bay về phía Như ý kim cô bóng, Thạch Phá Thiên một bên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Như ý kim cô bóng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nhỏ. Cuối cùng, nó biến thành bình thường kim loại cây gậy lớn nhỏ, rơi xuống Thạch Phá Thiên thủ bên trong. Hai tay khiêng Như ý kim cô bóng, Thạch Phá Thiên phi thân về tới Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Chủ nhân. Đại Thánh một đạo tàn niệm nói, hắn đã rời đi hỏng hoang. Hắn trong tương lai chờ ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Phá Thiên châm chậm nói. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói một câu nói. Vũ khí này không tệ. Hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ uy danh của nó. Đánh giá Thạch Phá Thiên một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Thạch Phá Thiên nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền yêu không tiếc tay mơ thưởng thức trong tay Như ý kim cô bổng. Ta nói, các ngươi muốn hay không động thủ? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quét mắt bốn phía một chút hỏi một câu nói. Không động thủ, chúng ta sẽ phải rời đi. Sau đó, hắn lại cười mị mị địa nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Gia hỏa này, thật sự là phách lối a. Thế nhưng là bọn hẳn buồn bực phát hiện. Ngoại trừ trong nội tâm âm thầm nguyễn rủa Diệp Thần bên ngoài, bọn hẳn thật đúng là cái gì cũng không làm được. Đi thôi. Nhìn Vương Bá một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, Vương Bá liền đi. Nhìn xem Diệp Đế Tiên Cung đi xa cái bóng, bốn phía tư sĩ đều là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Khiến Diệp Đế Tiên Cung phóng lên tận trời. Thăng đến không nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung cái bóng, bọn hẳn mới hùng hùng hổ hổ. Rất nhanh, vô số người đều vọt vào rừng đá bên trong. Vạn nhất còn có cái gì bảo vật đâu. Hồng hoang chỗ sâu, xà tộc lãnh địa, Tạ Vô Hối trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt hắn trở nên vô cùng che lấp. Tỉnh không đạo quân bọn hắn, thế mà càng ngày càng gần. Bọn hắn thật sự là hướng về phía xà tộc tới. Tùy thời chuẩn bị mở ra phòng ngự trận pháp. Mắt nhìn trước hoàng kim cự mãng một chút, Tạ Vô Hối phân phó nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nhẹ gật đầu, hoàng kim cự mãng hồi đáp. Còn có chính là. Sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Ừm. Còn có cái gì? Nhìn về phía Hoàng Kim Cự Mãng, Tạ Võ Hối nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Nghe đồn như ý Kim Cô Bống đã xuất thế. Đồng thời, đã rơi xuống Diệp Thần một cái thủ hạ trong tay. Trầm mặc một lát, Hoàng Kim Cự Mãng đầy mắt hâm mộ nói. Ép. Hoàng Kim Cự Mãng, khiến Tạ Vô Hối có chút chưa tỉnh hồn lại. Như ý Kim Cô Bổng. Cái này vờ ủ ca, hí, không phải tại con khi kia trong tay sao? Chẳng lẽ? Con khi kia đã xê hết. Làm sao có thể? Thật sự là kỳ quái. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Vô Hồi có loại trăm mối vẫn không có cách giải cảm giác. Nhất là, dương nghĩ đến Tề Thiên Đại Thánh một chút ghi chép liên quan, Tạ Vô Hối con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cái này một vị, thế nhưng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Trước gió, nó nhìn thấy mình nhất tộc cổ tịch thế nhưng là biết đến. Cái gọi là bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới, cái gọi là lấy kinh tuyến tây những này, bất quá là kia hầu tử một đạo phân thân thôi. Không đúng, là một sợi lông. Nó chân thân, cũng sớm đã không tại trong hồng hoang. Nó lông tơ làm những này, bất quá là vì thu thập công đức năng lượng, hoàn thành tây du lượng kiếp thôi. Nhưng là bây giờ. Vì cái gì vê, củ ca, khí của nó hết lần này tới lần khác sẽ ở hồng hoang đâu. Còn rơi xuống Diệp Thần thủ hạ trong tay. Ngâm lại, Tạ Vô Hối đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Ta đã biếu. Tiếp tục nhìn bọn hắn chăm chà. Lấy lại tỉnh thần về sau, Tạ Vô Hối có chút không kiên nhẫn nói. Nó luôn cảm thấy, mình nhất tộc có lẽ đã rơi vào cái gì không biết trong nguy hiểm. Sẽ là bởi vì Diệp Thần sao? Hay là bởi vì những người khác? Đông Hoàng Thái Nhất sao? Rõ. Hồng Hoang Hải vực chỗ sâu, Nhược U trong cung điện, một cái bên trong đại điện. Nữ hoàng đại nhân, nghe đồn như ý Kim Cô. Bỗng đã xuất thế. Rơi xuống đại vương một cái thủ hạ trong tay. Nhìn về phía Nhược U, tóc trắng lão ẩu chậm chậm nói. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U không có quá lớn phản ứng. Đúng rồi, những cái kia tỉnh không đạo tặc, đi đến xà tộc lãnh địa không có. Lời nói xoay chuyến, Nhược U hỏi một câu nói. Còn không có. Đồng thời, tự hổ xà tộc cùng với khác mấy đại chủng tộc cố ý liên thủ. Lắc đầu, tóc trắng lão ẩu một mặt nghiền ngẫm nói. Vậy liền cùng nhau thanh toán. Cười lạnh một tiếng, Nhược U lạnh nhạt nói. Chờ những cái kia tỉnh không đạo tặc hết được không sai biệt lắm thời điểm, liền nên chúng ta xuất thủ. Sau đó, Nhược U lại nói một câu nói. Vâng, nữ hoàng đại nhân. Nhẹ gật đầu, tóc trắng lão ấu mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên người nàng, cũng bạo phát ra chiến ý kinh người. Thấy thế, Nhược U khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đường cong. Mình những này thủ hạ, vẫn là giống như trước đó a. Đều là phần tử hiếu chiến. Nhược U trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Lại hàn huyên một hồi, tóc trắng lão ấu liền cáo từ rời đi. Mà Nhược U thì rơi vào trong trầm tư. Lúc này, nàng nghĩ đến Diệp Thần. Thậm chí, nàng đều có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại Diệp Thần bên người. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là đề cao thực lực lại nói. Chapter 0958, ta đánh nhau đánh giết giết không có hứng thú. Diệp Thần, chúng ta có cần phải. Lậm như vậy ung dung địa tiến lên sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đông loạt nhìn về phía Diệp Thần. Không dạng này làm sao kéo cừu hận. Chúng ta phải tận lực để càng nhiều thế lực đối với chúng ta động thủ. Dạng này chúng ta liền có thể một đường gỡ đi qua. Coi như là luyện binh. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần hững hờ nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi một trận im lặng. Cái này. Tên điên. Trợn nhìn Diệp Thần một chút. Đông Hoàng nhịn không được mắng một câu nói. Cú. Trừng Đông Hoàng một chút, Diệp Thần tức giận nói. Đúng rồi, có lẽ không bao lâu, ngươi liền có thể cầm lại ngươi Đông Hoàng chung. Lời nói xoay chuyến, Diệp Thần nói một câu nói. Thật. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Đương nhỉ. Ta lừa ngươi làm gì? Nhẹ gật đầu. Diệp Thần chậm chậm nói. Phân bảo nhai phong ẩn, tự hồ có chút buông lỏng. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biếu lộ. Đồng thời, trên mặt hắn cũng không tự giác lộ ra mong đợi biếu lộ. Cũng không biết, lần này, có bao nhiêu yêu tộc bộ hạ của thật nguyện ý đi theo bản đại gia đâu. Nhíu nhíu mày, Đông Hoàng trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Rất hiển nhiên, đối với vấn đề này, Đông Hoàng kia là lòng tin không đủ. Đến lúc đó chăng phải sẽ biết. Lại nói, bọn Hân không đi theo ngươi lại như thế nào? Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Tại sao phải sợ bọn hãn không thân phục? Buồn cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Khụ khụ. Bản đại gia kiếp trước chính là làm như vậy. Cho nên, đoán chừng một chút yêu tộc, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút oán hận. Cười xấu hố cười, Đông Hoàng giang tay ra nói. Kiếp trước, ít nhất có một nửa chủng tộc, là bị bản đại gia quét ngang về sau không thể không thần phục. Cuối cùng, Đông Hoàng lại bổ sung một câu nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này, thực sự có chút khó bình a. Đông Hoàng gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Diệp Đế Tiên cung những người khác, cũng là một trận ngạt thở. Đúng rồi, ta muốn tu phục phong thân bản, ngươi có cái gì tốt phương pháp? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chữa trị phong thần bản. Trong tay ngươi có phong thần bản. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng có chút mộng. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng biến thành vô cùng quái dị. Không tệ. Chỉ bất quá, là tàn khuyết không đầy đủ phong thần bản. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Cho bản đại gia nhìn xem. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng nói một câu. Sau đó, Diệp Thần liền đem phong thần bản đem ra. Cái này mẹ nó, xác định là phong thần bản. Đánh giá Diệp Thần trước mắt xám không lưu thu phong thần bản một chút, Đông Hoàng bán tính bán nghi hỏi một câu nói. Không phải đâu. Liếc mắt, Diệp Thần hỏi ngược lại. Theo bản đại gia ý kiến, cái này phong thần bản gần như không có khả năng chữa trị. Khe khẽ lắc đầu, Đông Hoàng lại nói một câu nói. Trừ phí. Sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Trừ phi cái gì? Hơi sững sờ, Diệp Thần một mặt vẻ tò mò. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Đông Hoàng. Trừ phi, người nhấc lên một vòng mới lượng kiếp, sau đó thừa cơ tích lũy công đức, người liên có thể dụng công đức năng lượng chữa trị nó. N hành một vòng mới phong thần. Như thế, người liền có thể. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng đều đâu vào đấy nói. Làm như vậy, cùng nhất thống hồng hoang độ khó không có khác biệt lớn a. Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần im lặng nói. Cái này đều cái gì chủ ý ngu ngốc. Xác thực không hề khác gì nhau. Giang tay ra, Đông Hoàng hồi đáp. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất như thế mất một lúc, Diệp Đế Tiên Cung đã di tới một mảnh mênh mông vô bờ đồi núi trong khu vực. Khống chế Diệp Đế Tiên Cung Vương Bá, đột nhiên lựa chọn dừng lại. Diệp Thần bọn người, cũng đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ đồi núi khu vực chỗ sâu, đột nhiên toát ra đại lượng khói xanh. Những này sương mù, nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập. Đây là cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn thoáng qua Đông Hoàng, Ác Tru, Kim Bất Hoán ba người. Ba tên này, thế nhưng là hiểu rõ vô cùng hồng hoang. Diệp Thần cảm thấy, hỏi bọn hắn chuẩn không sai. Nếu như bản đại gia không có đoán sai, đây là một cái kỳ lạ chủng tộc tại phụ cận hoạt động. Suy tư một lát, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ nói. Huyễn thú nhất tộc. Một bên, Ác Tru cùng Kim Bất Hoán liếc nhau một cái, sau đó ra miệng một lời. Không tệ. Hẳn là cái chủng tộc này. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng chậm chậm nói. Huyễn thú nhất tộc. Giật mình, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trăm tư. Nói đến huyền thú, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến linh súng của mình Tiếu Hát. Có vẻ như, con hàng này có được huyền thú huyết mạch tới. Hoặc là nói, nó là một con đặc thù huyền thú, đặc thù huyền vũ. Đúng như quả là cái chủng tộc này, chúng ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp mang đi. Nói không chính xác, bọn hắn sẽ trở thành chúng ta chinh chiến thiên hạ một sự giúp đỡ lớn. Bọn chúng thế nhưng là có thể chế tạo một chút siêu cấp huyễn cảnh cùng linh hồn khống chế yếu hơn mình tu sĩ. Khó được chính là, ác tru cái này thì sát gia hỏa, lúc này thế mà cho ra đề nghị như vậy. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đứng ở Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trước. Phía trước huyễn thú nhất tộc đạo hữu, có thể hay không ra gặp một lần. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần kéo cổ họng ra lung trách móc. Lập tức, Diệp Thần thanh âm vang vọng cả mảnh trời tế. Đối với cái này, tất cả mọi ngư tê để không có tính khí. Đây là cái gì thao tác? Gia hỏa này. Khe khẽ lắc đầu, An Nhiên cũng không nhịn được nhả rảnh một câu. Các ngươi muốn làm gì? Ngay lúc này, một đạo rụt rẻ mơ hồ thanh âm, trên bầu trời Diệp Đế Tiên Cung vang lên. Không có dấu hiệu nào, Diệp Đế Tiên Cung trên không xuất hiện một đạo kỳ lạ thân ảnh. Đây là một đạo màu đỏ dường như mê vụ thân ảnh. Hoặc là nói, liền cùng sứa đồng dạng. Tựa như là một đoàn mê vụ trạng thái tử sắc sứa. Đây không phải trọng điểm là, đối phương khí tức. Chuẩn thánh cảnh. Lại là chuẩn thánh cảnh. Nói chuyện đồng thời, kỳ lạ thân ảnh bốn phía đã xuất hiện đại lượng khói xanh, đem toàn bộ Diệp Đế Tiên Cung bao phủ. Kỳ lạ thân ảnh, cũng trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Diệp Thần bọn người rõ ràng có thể cảm nhận được nó tồn tại, lại không cách nào xác định vị trí của nó. Thấy thế, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Cái này tự sắc sứa đông dạng huyễn thú, tự hồ có chút ý tứ a. Đường đường chuẩn thánh cảnh đặc thù huyễn thú, cư nhiên như thế nhát gan. Thú vị. Thật thú vị. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tìm mặt một lát, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía khói xanh, Diệp Thần nói một câu nói. Người nói. Nghe được Diệp Thần, rụt rè mơ hồ thanh âm, lại lần nữa vang lên. Đạo hữu đợi ở chỗ này, chắc hẳn nhất định phi thường nhàm chán a. Không biết, ngươi có hay không cùng ta chỉnh chiến thiên hạ hứng thú? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đại dại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, Diệp Đế Tiên Cung bên trên tất cả mọi người là một trận im lặng. Cái này, xác định là tại du thuyết đối phương sao? Đơn giản không hợp thói thường a. Ta ở chỗ này tu luyện dài đăng đẳng thời gian, xác thực rất nhàm chán. Chỉ là, ta đánh nhau đánh riết dê ít không có hứng thú. Một hồi thật lâu mà quá khứ, rụt rẻ mơ hồ thanh âm sâu kín nói. Bất quá, để cho ta di theo các ngươi rời di cũng được, các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Sau đó, nó lại tiếp tục nói. Điều kiện gì? Giật mình. Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Đông Hoàng bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Còn có chính là, im lặng. Đây cũng quá giá a. Trước mắt cái này đặc thù huyền thú, cứ như vậy bị thuyết phục rồi. Quả thực là không hợp thói thường. Ta muốn ở tại kia tàu ma phía trên. Dừng một chút, huyền thú hồi đáp. Bản tọa tàu ma. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi dự định thôn phệ bản tọa tà linh? Không được. Tuyệt đối không được. Nghe được huyễn thú, người bù nhìn rất là kích động nói. Ta mới không thích thôn phệ tà linh đâu. Chỉ là tàu ma khí tức, để cho ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Người bù nhìn mới nói xong, huyễn thú liền phản bác. Đã như vậy, vậy liên vui vẻ như vậy địa quyết định. Nghe được huyễn thú, Diệp Thần giải quyết dứt khoát nói. Tốn. Rất nhanh, kỳ lạ huyễn thú thân ảnh lại lần nữa hiển lộ. Bốn phía khói xanh, đã chậm rãi tán di. Đây là từng cái có phổ thông tiểu hài tử lớn nhỏ tự sắc sứa. Tự sắc mê vụ đồng dạng sứa. Nói xong, nó liền tựa như quen chui vào người bù nhìn trên cố tàu ma bên trong. Giờ này khắc này, Đông Hoàng bọn người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này cũng được. Bọn HN5M cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà liền dạng này để một con kỳ lạ huyền thú nguyện ý di theo hắn di. Chỉ là làm cho đối phương ở tại tàu ma là được rồi. Chủ nhân, gia hỏa này giống như xác thực sẽ không thôn phệ tà linh. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn vui vẻ nói. Khạch khạch. Bây giờ có cái này huyền thú đánh yếm trợ, bản đại gia tà linh đại quân tuyệt đối là đánh đầu thắng đó. Rất nhanh, Người bù nhìn lại đắc ý địa. Không thể không nói, con hàng này thái độ, trở nên thật đúng là không là bình thường nhanh. Thay đổi bất thường. Cho dù đối với người bù nhìn trước sau thái độ biến hóa có chút khịt mũi coi thường, nhưng là nghe được nó, đám người con mắt đều là vì bừng sáng. Đế cái này huyễn thú cùng tà linh hợp tác. Đúng là một ý định không tồi. Chém chém riết giết có ý gì? Nghe được người bù nhìn, tự sắc mê vụ sứa đồng dạng đặc thù huyễn thú, nhịn không được nói. Nhỏ huyễn thú, ngươi cái này không hiểu. Làm tu sĩ, nếu như không có vấn đỉnh thiên hạ lòng cường giả, vậy tu luyện có ý gì? Ngươi chỉ là cả ngày đợi ở chỗ này, chẳng lẽ không tẻ nhạt sao? Không nên tìm cho mình một ít chuyện làm. Ngươi cường đại như vậy, lại không hề làm gì, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao? Nghe bản tọa, tranh giành thiên hạ thật là tốt chơi sự tình. Chapter 0959, Bát Trảo Kim Long giáng lâm. Không thể không nói, người bù nhìn con hàng này, thật đúng là một nhân tài. Sau đó thời gian bên trong, nó thế mà bắt đầu không sợ người khác làm phiền địa thuyết phục kỳ lạ huyễn thú. Nó kia trạng thái, đơn giản liền cùng Đường Tăng không kém cạnh. Kỳ lạ huyễn thú thỉnh thoảng về nó một câu, nó thì càng có lực. Thấy thế, thực sự không chịu được Diệp Thần bọn người, tiện tay một người bố trí một cái trận pháp. Đem người bù nhìn con hàng này ngăn cách. Con hàng này, thực sự rất có thế nói. Vẫn là thao thao bất tuyệt loại kia. Gia hỏa này, ta đều nhanh muốn hoài nghĩ nó có phải hay không Đường Tăng chuyển thế. Làm sao lại như thế nát miệng đâu. Nhìn về phía bị đông đảo trận pháp bao phủ người bù nhìn, Kim Bất Hoán Nhã rảnh nói. Người bù nhìn xác thực không là bình thường có thể lải nhải. Cũng không biết, cuối cùng kia huyễn thú có thể hay không bị nó thuyết phục dâu. Lắc đầu, ác trụ nhịn không được cười lên nói. Vấn đề này, thật đúng là khó mà nói. Bất quá nó muốn thật thành công, cái kia ngược lại là có trò hay để nhìn. Cái này huyễn thú phối hợp tà linh đại quân, có trời mới biết người bù nhìn nếu như dê giết địch, sẽ là một loại gì hình tượng. Cười cười, Diệp Thần thuận miệng nói. Thậm chí, hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm cũng bắt đầu có chút mong đợi. Nghe được Diệp Thần, đám người cũng là không khỏi có chút mong đợi. Huyễn thú thêm tà linh đại quân. Dạng này tố hợp, sợ là để rất nhiều tu sĩ khó lòng phòng bị a. Tỷ như nói, đi tiến đánh xà tộc, nói không chính xác sẽ có cái gì kỳ hiệu. Tiếp tục đi tới. Nhìn Vương Bá một chút, Diệp Thần phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, Diệp Đế Tiên Cung lại bắt đầu một lần nữa lên đường. Tại Vương Bá thao túng dưới, Diệp Đế Tiên Cung không nhanh không chậm hướng xà tộc phương hướng chậm rãi chạy tới. Theo thời gian trôi qua, Diệp Đế Tiên Cung khoảng cách xà tộc lãnh địa, kia là cả ngày càng gần. Xà tộc lãnh địa, Tạ Vô Hối cung điện chỗ sâu. Nghe được Hoàng Kim Cự Mãng báo cáo, Tạ Vô Hối ánh mắt trở nên vô cùng che lấp. Tỉnh Không Đạo Quân bọn hân, đã nhanh muốn đến xà tộc lãnh địa. Bọn hẳn, thế mà toàn lực đi đường. Hải tộc phương diện, càng là không ngừng cho bọn hẳn cung cấp trợ giúp. Ghê tởm. Mãn nhỏ một câu, Tạ Vô Hối đầy mắt khó chịu chỉ sắc. Mấy cái kia chủng tộc đâu? Bọn hần nói thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, Tạ Vô Hối nhìn về phía trước mắt Hoàng Kim Cự Mãn hỏi một câu nói. Tộc trưởng đại nhân, bọn chúng đều cự tuyệt liên thủ với chúng ta. Bọn hắn trước đó đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó Diệp Thần việc này, bọn hắn cũng là không có làm tròn lời hứa ý tứ. Nhìn về phía Tạ Vô Hồi, Hoàng Kim Cự Mãn cẩn thận từng ly từng tí nói. Mấy tên khốn kiếp này, là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Quả thực là đang nằm mơ. Cùng lắm thì, chúng ta trực tiếp mở ra phòng ngự trận pháp phong tỏa toàn bộ lãnh địa chính là. Nhìn Tỉnh Không Đạo Quân còn có hải tộc bọn hắn làm gì được chúng ta? Thử lạnh một tiếng, Tạ Vô Hối rất là khó chịu chửi ầm lên. Kia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây? Nghe được Tạ Vô Hối, Hoàng Kim Cự Mãn nhịn không được hỏi một câu. Cho ta chuẩn bị cẩn thận một chút, cho Long tộc, bộ tộc Kim Ô Cam Đâu mấy cái chủng tộc làm một chút tuyên truyền. Liền nói, Long tộc Bốn Trảo Kim Long, còn có bộ tộc Kim Ô Cửu Hoàng Tử đã phản bội bọn hắn, trở thành Diệp Thần người hầu. Còn có chính là Thiên Thần tộc thần tử đê ả chết dưới tay Diệp Thần. Về phần Mang tộc, ngươi nhìn xem nói mò là được rồi. Đúng rồi, thuận tiện tuyên dương một chút, xà tộc thiếu chủ cũng cơ hết tại diệp thần trong tay. Dạng này, chúng ta liền sẽ không khiến người hoài nghi. Suy tư một lát, Tạ Vô Hối ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm cười lạnh không thôi. Các ngươi không phải là không muốn xuất thủ sao? Bốn tộc trưởng liền buộc các ngươi xuất thủ. Rõ. Nghe được Tạ Vô Hối, Hoàng Kim Cự Mãng Trùng Điệp nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, nó có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nếu để cho mấy đại chủng tộc biết xà tộc tiểu động tác, sợ là xà tộc sẽ trở thành mục tiêu công kích a. Xem ra, phải thật tốt nghiên cứu một chút, làm sao hoàn thành nhiệm vụ này mới được. Nhất định tin tức không thể rò rỉ ra. Không đến bao lâu, Tạ Vô Hối nói những lời. Kia, ngay tại Hồng Hoang lưu truyền. Nghe đến mấy câu này, vô số tu sĩ phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Thật hay giả? Diệp thần điên cuồng như vậy sao? Vô số người, cũng nghị luận ầm một. T. Ta làm sao có chút không tin đâu. Nếu thật là dạng này, sợ là mấy đại chủng tộc cũng sớm đã cùng diệp thần không cơ hết không thôi đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ sợ dây là sự thật. Bằng không, mấy đại đình tiêm chủng tộc là thế nào cùng diệp thần kết thù kết oán? Lại nói, muốn đối phó diệp thần. Cũng không dễ dàng a. Có ác tru tại, đại đạo cảnh vô thượng tồn tại không xuất thủ, ai làm gì được hắn? Huống chỉ, bên cạnh hắn lại không chỉ một vị thánh nhân. Chẳng lẽ chỉ có ta hiếu kỳ, những tin tức này là ai thả ra sao? Sẽ không phải là diệp thần gia hỏa này a? Làm sao có thế? Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng là cũng không trở thành công khai đánh mặt mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc a. Cái này cùng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào? Ái này thật đúng là khó mà nói. Phải biết, diệp thần gia hỏa này luôn luôn đều là phi thường phách lối. Mà lại, hắn vừa tiến vào trong Hồng Hoang khu vực lúc đó, không đã. Trải qua điên cuồng khiêu khích mấy đại định tiêm chủng tộc sao? Đừng bảo là Hồng Hoang các tu sĩ, đương diệp thần bọn người nghe được những tin tức này, cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Đây là có người đang buộc mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc ra tay với chúng ta a. Nhếch miệng cười cười, diệp thần một mặt vẻ đăm chiêu. Vậy thì tốt quá, dù sao, bản tọa đã hận không thể lập tức đại khai sát giới. Chỉ cần đại đạo cảnh không ra, đến nhiều ít, bản tọa có thể dê giết bao nhiêu. Cách đó không xa, ác tru trên thân đã bạo phát ra chiến ý kinh người. Đôi mắt của hắn cũng thay đổi thành một mảnh huyết sắc. Ha ha ha. Xem ra, kiếp này, bản đại gia có thể lấy sát nhập đạo tiến vào đại đạo cảnh. Tần Đồng nhẹ gật đầu, Đông Hoàng cũng không nhịn được cùng tiếu lên tiếng. Mà người bù nhìn, như cũ tại tiếp tục lắc lư lấy kỳ lạ huyễn thú. Đối với chuyện ngoại giới, nó kia là hoàn toàn không biết. Ai bảo nó bị đông đảo trận pháp bao phủ lại đây? Lấy sát nhập dạo. Ngươi không sợ phản vệ. Nhìn về phía Đông Hoàng, An Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Sợ cái gì? Ta đời này sư phụ không phải cũng là lấy sát nhập đạo sao? Nhếch miệng, Đông Hoàng một mặt không quan trọng chỉ sắc. Đừng bảo là An Nhiên, nghe được Đông Hoàng lời này, diệp thân đều có chút không còn cách nào khác. Đông Hoàng cái này loại, thật sự là tuyệt. Bản đại gia nói chỉ là sự thật mà thôi, càng là gợi ít chốc, bản đại gia mạnh lên tốc độ liền càng nhanh. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Đông Hoàng một mặt vô tội nói. Kỳ thật ta tương đối kỳ quái, ngươi vì sao lại một mực là tiểu hài tử bộ dáng? Ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể lớn lên? Diệp thần bên người, Diệp Tịch Nhi nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Xét đến cùng, còn không phải quái diệp thần gia hỏa này. Nghe được Diệp Tịch Nhi vấn đề, Đông Hoàng có chút ức oán nhìn về phía diệp thần. Đoán chừng, bản đại gia muốn tới đại đạo cảnh thân thế mới có thể khôi phục bình thường sinh trưởng. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại sâu kín nói. Edgar. Không nói nhìn Đông Hoàng một chút, diệp thần không nói gì thêm. Hần hiểu được, Đông Hoàng nói, là mình kiếp trước. Vấn đề là, mình bây giờ lại không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nói những này, quả thực là không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, trên bầu trời trống rồng xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Nói là che khuất bầu trời, cũng là một điểm không đủ. Cái này lại là một con rồng. Một đầu bát tráo kim long. Con rồng này thân dài, là một vạn trượng ra mặt. Thực lực của nó là thánh cảnh. Diệp thần ra. Còn có kim bất hóa ngươi cái này long tộc bất hiếu tử tôn, cho lão phu cút ra đây. Một đạo già nua tiếng gầm gừ, trong nháy mắt vang vọng bốn phương tám hướng. Éo lão đầu. Không bao lâu, cái này bát trảo kim long, liên huyển hóa trở thành một cái. Một người mặc kim sắc áo giáp, khuôn mặt không giận tự uy tiểu lão đầu. Nói chuyện đồng thời, hẳn đã phí thân đi tới Diệp để tiên cung trên không. Đây là long tộc bát trưởng lão, Kim Thủy. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung tiểu lão đầu, kim bất hoáng sắc mặt phức tạp nói. Nha! Nhẹ gật đầu, Diệp thần không có quá lớn phản ứng. Mà ác trụ, đã tại ánh mắt của Hần ra hiệu dưới, phi thân đi tới trên không trung, cùng Kim Thủy giăng co. Kim Thủy đúng không? Người là muốn xê, hết vẫn là muốn sống. Đánh giá Kim Thủy một chút, ác tru ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ác tru, ngươi thật sự coi chính mình là thánh cảnh vô địch sao? Hừ lạnh một tiếng, Kim Thủy sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bản tọa vô địch hay không không biểu. Nhưng là, đối phó chỉ là một đầu thánh cảnh bát trảo Kim Long vẫn là dư sức có thừa. Bình tĩnh nhìn Kim Thủy một chút, ác tru lạnh nhạt nói. Nói đến, ngươi cũng là hồng hoang nhân vật đại danh đỉnh đình, cũng coi là long tộc. Ngươi thế mà thần phục với một cái công đức cảnh nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi không chê mất mặt sao? Nhìn chằm chằm ác tru mặt, Kim Thủy châm chọc nói. Long tộc. Có vẻ như, các ngươi cái gọi là long tộc, một mực không thừa nhận chúng ta ma hóa hắc ám ma long cùng tà long nhất tộc là long tộc a. Nghe được Kim Thủy, ác tru không khỏi khịt mũi coi thường. Còn có chính là, ngươi căn bản không biết chủ nhân đáng sợ. Sau đó, hắn lại khinh bỉ nhìn Kim Thủy một chút. Rất tốt. Ngươi triệt để chọc giận ta. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi. Nghe được ác tru, Kim Thủy lập tức nối giận. Không còn bất luận cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp huyền hóa thành bản thể, xông về ác tru. Thánh cảnh bát trảo Kim Long. Có chút ý tứ. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Kim Thủy, Diệp thần một mặt vẻ đăm chiêu. Kim bất hoáng, nếu như ngươi thôn phệ hẳn, ngươi có thế hay không đột phá đến thánh cảnh? Nghiêng đầu nhìn Kim bất hoáng một chút, Diệp thần hỏi một câu nói. Tuyệt đối có thế. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Kim bất hoáng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Dứt lời, trong mắt của Hân lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Thánh cảnh. Cái này, đối với hắn mà nói, có trí mạng dụ hoặc. Người đến thật. Theo lý thuyết, hắn hẳn là ngươi trực hệ trưởng bối a. Ngươi dạng này thật được không? Nhìn thấy Kim bất hoáng phản ứng, Diệp thần lật ra một cái liếc mắt. Không không không. Mặc dù chúng ta đồng dạng là Kim Long, nhưng là ta cùng Hần ngoại trừ đều là long tộc bên ngoài nhưng không có cái khác quan hệ. Lắc đầu, Kim bất hoáng chậm chậm nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Kim bất hoáng, Diệp thần trên mặt không khỏi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chapter 0960, bốc lên mấy đại chủng tộc chỉ chiến. Kim Long cũng không phải chỉ có một mạch. Tựa như nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa đạo lý giống nhau. Cười cười, Kim bất hoáng hồi đáp. Thì ra là thế. Ngấn người, Diệp thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngay tại hai người nói chuyện phím như thế mất một lúc, giữa không trung, Kim Thủy cùng ác tru đã ra tay đánh nhau. Không biết là ác thú vị quấy phá vẫn là chuyện gì xảy ra. Ác trụ gia hỏa này, thế mà cũng huyển hóa thành bản thể, biến thành một đầu hình thể to lớn hắc ám ma long, cùng Kim Thủy cứng đối cứng. Hai người này, thật đúng là điên cuồng a. Bằng vào bản thể chiến đấu. Chật chật chật. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, Diệp thần một mặt vé đăm chiêu. Cái này Kim Thủy thực lực kỳ thật không tệ, đáng tiếc hắn gặp ác trụ. Coi như trước đó ác tru cũng có thế nhẹ nhõm đánh bại Kim Thủy, liền càng thêm đừng bảo là hiện tại ác tra có được tình thần chỉ thế. Diệp thần bên cạnh cách đó không xa, Đông Hoàng chậm chậm nói. Bản đại gia cảm thấy đi. Kim Thủy cái này long tộc lão đầu, quả thực là đầu óc nước vào. Thật sự cho rằng ác tru có tiếng không có miếng. Cũng dám đơn thương độc mã tới đây. Sau đó, Đông Hoàng lại một mặt trào phúng nói. Chỉ có thể nói, âm thâm tản mấy đại chủng tộc mặt trái tình tức người là một nhân tài. Đoán chừng, Rất nhanh chủng tộc khác cao thủ cũng muốn dê ít tới đi. Không phải, bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Bản đại gia thế nào cảm giác, những tin tức kia, có lẽ chính là bọn hắn trong đó cái nào chủng tộc rải. Chính là muốn cho mấy đại chủng tộc không thế không đối phó chúng ta. Nhíu nhíu mày, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ nói. Rất trọng yếu sao? Đây không phải chính hợp các ngươi tâm ý. Dù sao, các ngươi nghĩ đại khai sát giới. Một bên nhìn xem nay tại điên cuồng vật lộn kim thủy, ác tru một chút, Diệp Thần một bên mạng bất kinh tâm nói. Có đạo lý. Bản đại gia đã sớm nghĩ đại khai sát giới. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng tán đồng gật đầu nói. Trên người hắn, cũng theo đó bạo phát ra chuyện ý kinh người, trong mắt tất cả đều là thị sát quang mang. Trên không trung, Kim Thủy là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn biết ác tru rất mạnh, bởi vì cái gọi là thịnh danh chỉ hạ vô hư sĩ. Nhưng là, hắn không cho rằng mình liền so ác tru yếu đi. Mình thế nhưng là thánh cảnh bát trảo Kim Long. Không thế so với đồng dạng cảnh giới hắc ám ma long phải cường đại hơn một chút. Nhưng hiện thực, lại là như thế đánh mặt. Càng đánh, hắn ngược lại càng cảm thấy mình là cỡ nào nhỏ bé. Đồng dạng là rồng, vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy? Nhìn về phía ác tru, Kim Thủy nhịn không được hỏi một câu nói. Chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Cười cười, ác tru lạnh nhạt nói. Tốn. Dừng ở đây đi. Dứt lời, ác tru lại lần nữa biến thành hình người. Một chưởng. Chỉ là hời hợt một chưởng. Lập tức, Kim Thủy liền bị hẳn hời hợt một chưởng bị thương nặng, cưỡng ép hóa thành nhân hình rớt xuống Diệp để tiên cung bong tàu phía trên. Rất nhanh, ác tru trở về. Mu. Giống như ngươi thực lực này cũng không có gì đặc biệt a. Chỉ một mình ngươi tới đối phó chúng ta. Đi đến Kim Thủy trước mặt, Diệp Thần cười như không cười nói. Diệp Thần, ngươi chớ đắc ý. Đắc tội chúng ta mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc, ngươi kia là một con đường cơ hết. Ác tru liền xem như thánh cảnh vô địch lại như thế nào. Chúng ta Long tộc, thế nhưng là có nửa bước đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Ta tin tưởng, cái khác mấy đại chủng tộc chính là không có đại đạo cảnh vô thượng cường giả, hẳn là cũng có nửa bước đại đạo cảnh cường giả. Đến lúc đó bọn hãng xuất thủ, các ngươi cũng là đường cơ hết một đầu. Nếu như ta là các ngươi, liền mau chóng rời di hồng hoang. Còn có chính là, thức thời thả ta rời di. Nhìn về phía Diệp Thần, Kim Thủy ngoài mạnh trong yếu nói. Cho nên, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đánh giá Kim Thủy một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra nguy hiểm quang mang. Không, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lắc đầu. Kim Thủy lạnh nhạt nói. Phản phất, hơn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Rất tố. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có cùng Kim Thủy nói nhảm ý tứ. Ác tru, phế đi hăng. Đế Kim bất hoán thôn phệ hần. Nhìn thoáng qua ác tru, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Rõ. Nghe được Diệp Thần. Ác tru khẽ gật đầu một cái. Diệp Thần, ngươi dám? Ngươi đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta Long tộc là địch sao? Nghe được Diệp Thần, Kim Thủy kích động gào lên. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra sợ hãi đang xen biếu lộ. Chúng ta không phải vẫn luôn là địch nhân sao? Mà lại, ta trong đó một vị nữ nhân là Tà Long nhất tộc công chúa. Ta cùng Long tộc, cũng chú định chỉ có thể nói địch nhân. Bình tĩnh nhìn Kim Thủy một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Kim Thủy có chút trợn tròn mắt. Há to miệng, hẳn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này. Vì sao lại dạng này? Tà Long nhất tộc công chúa. Làm sao có thế? Cùng lúc đó, trong lòng của hẳn cũng có loại khó có thể tin cảm giác. Chỉ là, hắn nhìn ra được, Diệp Thần cũng không phải là đang nói đùa. Nghĩ đến Tà Long nhất tộc, Kim Thủy trong mắt không tự giác lộ ra vẻ kiên dè. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta rời di? Ta nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Thở sâu thở ra một hơi, Kim Thủy nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt chậm chậm nói. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm thề. Chỉ cần mình có thể toàn thân trở ra, nhất định phải mời Long tộc vô thượng tồn tại xuất thủ. Nhất định phải xử lý Diệp thần gia hỏa này. Trước mắt tiểu tử này, thực sự quá ghê tởm. Còn có Ác Ru, còn có cái khác bọn gia hỏa này. Hừ. Nghĩ tới những thứ này, Kim Thủy trong mắt oán độc quang mang lóc lên liền biến mất. Ôm. Nói một chút. Ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Nghe được Kim Thủy, Diệp thần lập tức bị chọc phát cười. Ta có thể cho các ngươi hậu thiên chí bảo. Như thế nào? Nghĩ nghĩ, Kim Thủy thăm dò tính mà hỏi thăm. Ha ha ha. Cái này, không chỉ dừng là Diệp thần. Đông Hoàng bọn người, cũng bị chọc cười. Bọn hắn đều đầy mắt trào phúng nhìn về phía Kim Thủy. Lão đầu, ngươi sẽ không phải là đến khôi hài à? Nhìn về phía Kim Thủy, Đông Hoàng dẻo cợt nói. Ai nói đùa các ngươi? Ta là chăm chú. Nghe được Đông Hoàng, Kim Thủy trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận biếu lộ. Làm phiền ngươi nhìn một chút, trên người bọn họ đây đều là cái gì? Lấy nhìn thăng ngốc ánh mắt nhìn Kim Thủy một chút, Đông Hoàng ngón tay chỉ Kim Bất Hoán bọn người. Nghe được Đông Hoàng, Kim Thủy không khỏi hơi sững sờ. Vô ý thức, hẳn nhìn về phía mấy người. Không nhìn còn khá, chăm chú xem xét, triệt để mộng. Tên. Đồng thời, hắn không tự giác địa hít vào một ngụm khí lạnh. Mình không có hoa mắt a. Trước mắt bọn gia hỏa này, ngoại trừ cái này Diệp thần cùng hắn hai nữ nhân bên ngoài. Những người khác, đều là toàn thân hậu thiên chí bảo. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy hậu thiên chí bảo? Đáng sợ. Ngẫm lại, Kim Thủy đều có loại khó có thể tin cảm giác. Hiện tại ngươi biết mình đến cùng có bao nhiêu buồn cười a? Nhìn về phía Kim Thủy, Đông Hoàng hài hước nói. Lập tức, Kim Thủy trầm mặt. Hắn hiểu được, Đông Hoàng bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Người ta một đám người võ trang đầy đủ đều là hậu thiên chí bảo. Hắn có thể CM hậu thiên chí bảo đá động Diệp thần gia hỏa này mới là lạ chứ. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta rời đi? Thở sâu thở ra một hơi, Kim Thủy hỏi một câu nói. Lúc này, ngữ khí của hắn đã là nghiêm trọng lực lượng không đủ. Rất đơn giản. Đáp ứng ta một việc là được rồi. Nghe được Kim Thủy, Diệp thần cười híp mắt nói. Chuyện gì? Nghe được Diệp thần. Kim Thủy mặt mũi trần đầy vẻ cảnh giác. Giết cho ta hướng xã tộc. Lại tháng hướng cái khác mấy đại chủng tộc. Mỗi cái chủng tộc, giết 2-3 cái thánh nhân như vậy đủ rồi. Nhìn Kim Thủy một chút, Diệp thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi đây là muốn gây ra mấy đại chủng tộc đại chiến. Để mấy đại chủng tộc đối Long tộc hợp nhau trấn cơ ông. Nghe được Diệp thần. Kim Thủy có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Hung ác. Thực sự quá độc ác. Trước mắt tiểu tử này, quả thực là một người điên. Mặc dù Long tộc không sợ mấy đại chủng tộc, nhưng là mình thật muốn làm như vậy. Chỉ sợ, cuối cùng Long tộc lại bởi vậy nguyên khí đại thương a. Ngắm lại, Kim Thủy đều có loại cảm giác da đầu tế dại. Ngươi có thể cự tuyệt ta. Cũng lắm thì, ta đế Ác Ru phế bỏ ngươi. Lại để cho Kim Bất Hoán thôn phê ngươi chính là. Uống một ngụm rượu, Diệp thần hững hờ nói. Nghe được Diệp thần lời này, Kim Thủy lại là sắc mặt hơi đối một chút. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Biết sớm như vậy, mình liền không tới nơi này. Hiện tại tốt, mình đã tiến vào tình cảnh lưỡng nan. Đáp ứng Diệp thần, đây quả thực cùng phản bội Long tộc không có gì khác nhau. Cự tuyệt Diệp thần. Vậy mình sẽ một con đường cơ hết. Võ luận là cái nào lựa chọn, Kim Thủy cũng không quá vui lòng. Vấn đề là, hắn không có con đường thứ ba có thể gì. Hẳn có lý do tin tưởng, hẳn chỉ cần nói nhảm nửa câu, Ác Ru tuyệt đối sẽ nghe lệnh ra tay với hắn. Có thế cho ta một ngày thời gian suy tính một chút sao? Thở sâu thở ra một hơi, Kim Thủy hỏi một câu nói. Không. Ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Lắc đầu, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp thần, Kim Thủy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Kim Thủy bị Diệp thần bức đến loại tình trạng này, Đông Hoàng bọn người không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Đối với Kim Thủy, bọn Hần cũng bắt đầu có chút đồng tình. Lấy lão nhân này thực lực, bối cảnh, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang đều là đỉnh tiêm tồn tại a. Nhưng bây giờ, hắn đã bị buộc lên tuyệt L. Chật chật chật. Uy. Nếu không ngươi cự tuyệt chủ nhân, ta có chút nghĩ thôn phê ngươi. Ngay tại Kim Thủy xoắn suýt thời điểm, Kim Bất Hoán mở miệng nói ra. Út. Ngươi cái này Long tộc phản đồ. Nghe được Kim Bất Hoán, Kim Thủy tức miệng mãng to. Phản đồ. Chẳng lẽ ngươi không phái? Nếu như ngươi thật có đối Long tộc như vậy trung thành tuyệt đối, ngươi đã sớm cự tuyệt chủ nhân a. Còn ở nơi này do dự cái gì? Nhếch miệng, Kim Bất Hoán chế giễu lại nói. Nghe được Kim Bất Hoán, Kim Thủy không khỏi á khấu không trả lời được. Bởi vì, đối phương nói thật đúng là sự thật. Mặc dù hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, lúc này nội tâm của hắn đã có đáp án.